Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 4, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, Triệu Tuyết Hoa cắn răng, dậm chân một cái. Được, tôi nhường cô tiếp tục kiêu ngạo. Cô ta sắp thành đại minh tinh. Mà Tiếu Bảo Bối thì sao? Cô đời này đều đã bị hủy. Không còn chỗ trống xoay người. Nghĩ tới đây, tâm lý Triệu Tuyết Hoa được an ủi. Quay người đập cửa rời đi. Thái độ Triệu Tuyết Hoa chuyển đổi. Làm cho những trong người phòng bệnh kia có chút ngốc. Vừa mới nãy không phải là chị em tốt tình thâm à? Làm sao trong nháy mắt liền vạch mặt? Đây là có chuyện gì? Không biết nữa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Nhìn về phía Thiên Thu. Chờ mong cô có thể cho một câu trả lời thuyết phục. Từ đầu đến cuối, Thiên Thu đều không có cho bọn họ một cái con mắt. Cô mở ra điện thoại, nhấn vào Weibo, tìm kiếm ba chữ, Tiếu Bảo Bối. Từ mấu chốt nhảy ra chính là, Tiếu Bảo Bối được bao nuôi. Tiếu Bảo Bối xe sang trọng kích tình. Tiếu Bảo Bối khoe của. Tất cả đều là những tin tức bôi đen. Còn có không ít người. Weibo cô, thay phiên nhau nhổ nước miếng. Người qua đường, tiện nhân Tiếu Bảo Bối. Tiện nhân, chuyện quan trọng nói ba lần. Vẫn là người qua đường. Còn may là người này đã cút khỏi bình đài trực tiếp. Không tiếp tục làm ô nhiễm con mắt mọi người. Tiếu Bảo Bối hôm nay chết chưa? Không sai, cô ta sợ là không dám trở lại đi. Mất mặt thành cái dạng này. Nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi a, NT. Fan số 1 a, đương nhiên không dám trở về rồi. Trên đời làm sao có người da mặt dày như vậy? NT, fan số 2, chỉ có một mình ta cảm thấy cô ta ca hát đặc biệt khó nghe sao? Ai cho cô ta dũng khí tiếp tục hát trên bình đài trực tiếp? Tiếu Bảo Bối hôm nay chết chưa? NT, fan số 2. Không phải một mình ngươi. Cô ta không phải là dựa vào hát tiểu hoàng ca bán thịt lửa cháy đến. Có thể có bản lãnh thật sự gì. Còn dễ đi, Thiên Thu xem một vòng. Đều là nghiêng về một bên bôi đen mình. Chào phúng Tiếu Bảo Bối không có mặt mũi trở lại. Cô hơi rũ lông mi xuống. Trong con ngươi tinh xảo mang theo ý cười. Phát một đầu NT, fan Weibo. Đồng thời tuyên bố bản thân thông chi. Cố gắng nghĩ ca hát Tiếu Bảo Bối về tháng sau khôi phục trực tiếp. Kính xin đợi, nhiệt độ đủ loại sự kiện của Tiếu Bảo Bối còn chưa tan đi. Không ít người đều biết đến cái tin tức này. Còn nghĩ mình nhìn lầm rồi. Bọn họ nhao nhao nhấn vào. Xác nhận đúng là Tiếu Bảo Bối phát ra. Một loạt gương mặt mộng bức. Loại sự tình này tuôn ra. Tất cả mọi người đều cho là cô không dám xuất hiện nữa. Lại không nghĩ tới. Cô vậy mà kiêu căng như thế. Còn phách lối phát ra tin tức với NT. Fan, tuyên bố trở về. Đây không phải trần trụi đánh mặt thì là gì? NT, fan nổ, điên cuồng muốn nã pháo. Lại phát hiện bên dưới khu bình luận cấm bình luận trong vòng 24 giờ. NT. Fan phát cáu nổi điên. Thao, âm hiểm xảo trá. Thiên Thu bắt đầu xem tin tức bát quái. A, ngươi làm sao lại chơi? Trừ bỏ hoàn thành tâm nguyện ký chủ. Còn có chuyện khác càng trọng yếu a. Mục tiêu còn chưa tìm được đâu. Tiểu hài tử đừng hỏi quá nhiều. Cẩn thận đái dầm. Cái quỷ gì? Ta mới không phải là tiểu hài tử. Thiên Thu không thèm quan tâm. Nhấc chăn mền lên, đem mình che lại, ăn không nói, ngủ không nói, đi ngủ, được thôi, ngủ ngon, Vinh Diệu yên tĩnh trong chốc lát, nó vẫn là không nín được, cái kia, khi đi ngủ đem mền che kín không tốt, lâu dài dẫn tới, Thiên Thu đá văng chăn mền, chấm, lại nói nữa ta tự sát cho ngươi xem, được không, Vinh Diệu triệt để yên tĩnh, hừ. Tiểu tỷ tỷ này một chút cũng không hài hòa thân mật. Bổn bảo bảo ủy khuất. Thiên Thu mở mắt, đói khát làm cô tỉnh lại. Muốn ăn đồ ăn. Vậy ngươi ăn đi, gọi thức ăn ngoài vậy. Trong thẻ ngươi không có tiền, chỉ có thể xuống dưới mua. Không muốn động, ngươi có thể giúp một tay giao hàng đến nhà không? Ta cũng không muốn động. Hai cái bệnh nhân ung thư lười đối thoại. Cách chương.